Chương 4. 1730 xin thuốc. Con luôn miệng nói muốn vì con của mình cầu thu hồi hồn đan. Thật sự là xin lỗi đâu, rất đáng tiếc lệnh lang đã cùng Bùi Bẩm Hòa làm một thể, coi như ăn 10 khỏa 8 khỏa hồi hồn đan, cũng là không về được hồn phách, phục không được sinh. Đoạn Nguyệt nhàn nhạt quét Lưu Hoàng hậu một chút, lạnh giọng nói, còn lo lắng cái gì Hoàng hậu thân thể khó chịu, đưa nàng nâng đỡ hồi nhân từ xuyên cung đi. Không, ta sẽ không đi không, Lưu Hoàng hậu nghiêm nghị kêu lên, đông dưng bổ nhào vào Đoạn Nguyệt dưới chân, cho lịch, ngươi giống như này thấy chết không cứu, a đây là đại ca ngươi tính mạng, trong mắt ngươi xem ra, bất quá chỉ là sâu kiến a. Lưu Hoàng hậu ngoài mạnh trong yếu tức giận nói, bên cạnh ngươi nhất định là có hồi hồn đan, đan dược này đối ngươi bây giờ tới nói, lại không có gì đại tác dụng, ngươi vì cái gì chính là không nguyện ý cầm lúc này hồn đan tới cứu ngươi đại ca. Đoạn Nguyệt sông nàng lộ ra một vòng nụ cười rêu cợt. Hắn không lên tiếng nói chuyện, bên người đám người liền cảm giác bầu không khí nặng trịch, đặt ở lòng người ở giữa, cảm giác để người đều không thở nổi. Cho lịch, Lưu Hoàng hậu tức giận giống nói, liền xem như bản cung cầu người cầu Đoạn Nguyệt quét nàng một chút. Ánh mắt bên trong đều mấy phần lạnh lùng lộng lẫy, ngươi dùng thái độ gì đến cầu ta? Hắn ánh mắt lánh đạm quét nữ nhân kia một chút. Bây giờ nghĩ đến muốn tới cầu hắn dô y sao, cái kia phía trước làm ăn gì, chẳng lẽ chỉ có ngươi Lưu Hoàng hậu nhi tử mệnh là mệnh, mẫu thân hắn mệnh cũng không phải là mệnh dô y sao? Đoạn Nguyệt hít sâu một hơi, đem trong lòng ồn ào náo động cái kia cố hận phẫn nộ ý, gắt gao ép xuống. Đu nờ dê, đây chính là trả thù. Hơn nữa, nay trả thù vẫn chỉ là sơ sơ khai bắt đầu mà thôi, như thế liền không chịu nổi, cái kia sau có thể sống sót bằng cách nào? Hắn lạnh nặng con ngươi thật sâu nhìn Lưu Hoàng hậu một chút. Thanh âm u lãnh, phút chốc tại Lưu Hoàng hậu bên thai vang vọng. Chưa có trở về hồn đan, có cu nở dê không cho ngươi. Lưu Hoàng hậu cả người mềm cộc cộc ngã xuống, lập tức giống như là trong lồng ngực một hơi hoàn toàn chặn lại như vậy, ra không được lại không thể đi xuống. Đống dưng trận lên miệng, phốc một tiếng liền phun ra miệng huyết tới. Hoàng hậu nương nương, chúng cung nữ thái giám âm thanh kêu lên. Lễ thân vương, duệ thân vương, mấy vị vương gia sắc mặt cu nở dê tăng cường hơi đổi. Hoàng hậu ngươi sao phải khổ vậy chứ? Khánh vương gia tròn đôn đôn trên mặt, lộ ra một tia chần chờ. Nhìn hoàng hậu bây giờ bộ dạng này, cảm giác trong lòng lại rất có vài phần không đành lòng ý. Trong ngày thường hoàng hậu nương nương có lưu ra như thế đại tài phiệt chống đỡ lấy, làm sao có thể rơi xuống giống như ngày hôm nay bất lực tình trạng đâu. Khánh vương. Hoàng hậu nương nương khóc đến trang dung tiêu hết sạch, khóc thiên đập đất bôi nước mắt, nơi nào còn có nửa điểm hoàng hậu uy nghi khí độ tồn tại. Khánh vương ngài giúp ta khuyên nhủ thái tử đi. Thái tử cùng thần châu thái tử phi quan hệ cá nhân như thế nào, chắc hẳn ngài cũng là rõ ràng. Thái tử căn bản chính là tiện tay mà thôi. Khánh vương ra một mặt vẻ làm khó, nhìn xem sắc mặt lạnh nặng Đoạn Nguyệt. Lại nhìn một chút hoàng hậu ngài thật sự là quá khó xử lao thần. Việc này cu nở dê mười phần khó xử thái tử điện hạ a. Bây giờ thái tử điện hạ vào chỗ sắp đến, rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Khánh vương ra một mặt vẻ làm khó nói, hơn nữa, nói đến, kia cái gì hồi hồn đan cũng chỉ là trong truyền thuyết đang dược. Có phải là coi là thật có thể để người khởi tử hồi sinh, cái kia còn được hai chuyện không phải sao? Không phải, Lưu hoàng hậu âm thanh đánh gãy Khánh vương ra. Một đôi mắt tràn ngập tơ máu, trừng mắt đối phương nói, là thật, hồi hồn đan hiệu dụng là thật.